Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin luyện chế xong 6 miếng vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ. Đối với loại đồ vật này, Sarin có càng ngày càng có thêm nhận thức vĩnh hằng khống chế, không chỉ riêng tinh thần lực đến khống chế, mà cũng có quan hệ tương ứng với linh hồn. Quy tắc vĩnh hằng khống chế rất cường đại, nhưng nếu linh hồn của mình nhỏ yếu thì vẫn không khống chế được quá nhiều sinh mệnh. Tinh thần lực sẽ quyết định xem mình có thể đồng thời chỉ huy bao nhiêu sinh vật chiến đấu, mà độ mạnh yếu của linh hồn thì quyết định xem mình có thể khống chế được bao nhiêu linh hồn. Sarin không thể phán đoán độ mạnh yếu linh hồn của mình, nhưng theo như Jason ám chỉ thì có thể biết được ý chí lực, tinh thần lực còn có tâm linh của mình có cường đại hay không, thì đều có liên quan tới độ mạnh yếu của linh hồn. Tâm linh của mình không tính là quá cường đại, nếu không phải lần này mạo hiểm thì mình cũng không phát hiện được trong cơ thể mình còn có thứ yếu ớt như thế, chỉ cần hơi động vào một chút thì sẽ đau đớn vạn phần. Đó chính là quá khứ, thời gian thơ ấu của mình. Trải qua chuyện với sợ hãi thiên sứ, Sarin phát hiện một lỗ hổng tâm linh này, cũng may trải qua công kích của sợ hãi thiên sứ, sự sợ hãi đối với tuổi thơ của mình đã hơi phai nhạt một chút. Loại lỗ hổng tâm hồn này cũng có thể dùng rèn luyện để bù lại. Red Flame, mang chúng ta đi tìm răng nanh ám dạ đi. Sarin thu hồi vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ, còn có một ít vũ khí trang bị mà hắn tiện tay luyện chế, phân phát những vũ khí trang bị này cho thái cổ chiến sĩ. Trường thương của 24 thái cổ chiến sĩ, hiện giờ đã đều được dùng sừng của cá voi trắng một sừng luyện chế, trong chiến đấu sau này sẽ rất khó lại bị gãy đoạn nữa. Trường thương do sừng của cá voi luyện chế này, tuyệt đối có thể chịu được lực lượng mạnh mẽ của cường giả cấp 9. Sarin cũng đã nhìn ra, linh hồn của những thái cổ chiến sĩ này, trải qua vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ chăm sóc thì đã sớm thoát khỏi trạng thái suy yếu. Qua mấy ngày này, trí tuệ của thái cổ chiến sĩ cũng được đề cao một chút, không còn giống như nguyên tố sinh vật nữa. Vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ cũng không chỉ khống chế sinh mệnh linh hồn, mà còn có thể chữa trị và bảo hộ linh hồn nữa. Mấy ngày nay kỵ sĩ rực lửa Red Flame cũng cảm giác được linh hồn của mình bị mảnh nhỏ thần kỳ kia bảo vệ, đã có thể thi triển một số kỹ năng mà trước kia hắn vốn không dám thi triển ra. Mang theo Sarin đi về phía góc của Vương Thành, lúc này Red Flame mới nói ra nguyên nhân vì sao mình muốn đầu nhập vào Sarin. Chủ nhân, nguyên tố sinh vật chúng ta không thể rời đi vực sâu Vương Thành, trừ khi có chủ nhân dẫn dắt, nếu không chúng ta sẽ luôn luôn ở tại nơi này, mãi cho đến khi tử vong. Nguyên tố sinh vật khác với nhân loại, tốc độ trôi qua của thời gian đối với chúng ta mà nói thì lại là quá nhanh, nguyên tố trung tâm của chúng ta cũng trưởng thành nhanh hơn, mà nguyên tố trung tâm trưởng thành cũng có nghĩa chúng ta sẽ sống càng lâu hơn. Không ở trong này, nguyên tố sinh vật rất khó đạt được tiến hóa, trên cơ bản lúc sinh ra có cấp bậc gì thì đến khi chết cũng vẫn giữ nguyên cấp bậc đó. Có chuyện như vậy ư, cho nên đại đa số nguyên tố sinh vật đều nguyện ý rời đi theo chủ nhân, ở trong này cũng chỉ là chờ đợi không có ngày kết thúc, chờ đợi nhân loại lúc trước trở về. Tuy nhiên không bao gồm răng nanh ám dạ. Vì cái gì răng nanh ám dạ không muốn rời đi? Neri ở bên cạnh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là thế giới của ám nguyên tố sinh vật, rời đi thì làm sao còn có môi trường tốt như vậy nữa? Red Flame hỏi lại Neri, nghẹn khuất ở trong này, hắc hắc cũng không có ý tứ gì. Diện tích của vực sâu Vương Thành cũng so được với một đế quốc, cũng đủ để cho ám nguyên tố sinh vật hoạt động, đám răng nanh ám dạ ở trong này chính là kẻ thống trị, nếu không phải dục vọng của bọn hắn rất thấp thì đã sớm thay thế 5 loại nguyên tố sinh vật khác để khống chế bên ngoài Vương Thành rồi. Dục vọng, Red Flame, ngươi có dục vọng không? Sarin hỏi, có, ta hy vọng đạt được một hỏa nguyên tố tinh linh, làm cho mình thăng cấp tới cấp 12 trở lên. Ha ha, hỏa nguyên tố tinh linh, đó là sinh vật bao nhiêu cấp? Sarin cười gượng, nhớ tới các pháp sư si gớ đảo vì bắt giữ một hỏa nguyên tố tinh linh, đã vận dụng tất cả ma đạo sĩ, còn có ma pháp đại trận đã chuẩn bị tốt từ trên vạn năm trước. Lực lượng của hỏa nguyên tố tinh linh bị suy yếu tận mấy trăm lần, mới bị bọn họ vất vả bắt được. Red Flame muốn cắn nuốt một hỏa nguyên tố tinh linh, gần như là chuyện không có khả năng. Thấp nhất cũng là cấp 12, cho nên ta mới hy vọng. Trong ánh mắt màu tím của Red Flame tràn ngập dục vọng không thể ức chế nổi. Hắc, phía trước là tới rồi phải không? Sarin chỉ vào một chỗ binh trạm cao lớn xa xa, đây là một tòa nhà hình tháp dùng hắc thủy tinh dựng thành, bút tích của viễn cổ nhân loại thật sự là quá lớn, rất xa xỉ, chất lượng của hắc thủy tinh này có kém hơn đi nữa thì dùng để chế tạo một tòa nhà hình tháp thật lớn cũng tuyệt đối là vô giá. Chính là nơi đó, có rất nhiều ám nguyên tố sinh vật, tất cả thủ lĩnh, thủ hạ thì đều ở trong tòa nhà hình tháp, nếu muốn đánh bại nó, phải đối mặt với 144 tên răng nanh ám dạ cấp 9. Được, Sarin triệu tập tất cả nguyên tố tượng đá binh và băng cơ màu lam ra, hơn 200 nguyên tố sinh vật cấp 9 dưới sự chỉ huy của Sarin, vây kín tòa nhà hình tháp bằng thủy tinh màu đen này lại. Thủy nguyên tố sinh vật và địa nguyên tố sinh vật ở trong vực sâu Vương Thành cũng sẽ đạt được lực lượng thêm vào, nếu răng nanh ám dạ muốn giết chết bọn họ thì cũng là một việc phi thường phiền toái. Red Flame nhìn thấy trong mắt không rõ tại sao. Sarin lập tức lấy ra thần thụ ma pháp tháp phóng trên mặt đất đối diện với cửa lớn của màu đen thủy tinh tháp để cho thần thụ ma pháp tháp cắm rễ, sau đó mang theo đám người Neri tiến vào trong thần thụ ma pháp tháp. Vừa lúc có thể ở trong này làm cho binh khôi phục lại một chút sức chiến đấu, ta không tin thủ lĩnh răng nanh ám dạ có thể chịu nổi trốn mãi ở bên trong không ra. Lời của Sarin vừa mới thốt ra, cánh cửa lớn của màu đen thủy tinh tháp đã được mở ra, một nguyên tố sinh vật cao hơn 2 thước đi ra. Chủ nhân, đây chính là răng nanh ám dạ, Red Flame ở một bên giới thiệu. Sarin nhìn kỹ, chỉ thấy này răng nanh ám dạ cũng có hình thái nhân loại, trên người khoác một kiện nguyễn giáp do ám nguyên tố ngưng kết thành, ma văn trên nguyễn giáp là thứ mà trước đây Sarin chưa từng thấy qua. Trên gương mặt của thủ lĩnh này là một tấm mặt nạ mềm, nguyên tố sinh vật rất ít khi đeo trang bị kiểu mặt nạ. Ngươi là nhân loại, hai tay của răng nanh ám dạ kia cũng nằm trong bao tay, đương nhiên, cái bao tay này cũng giống như mặt nạ, đều là do ám nguyên tố ngưng kết thành. Loại nguyên tố sinh vật có thể tự mình ngưng tụ ra trang bị, không có khả năng không có linh hồn. Ngươi là răng nanh ám dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh của Sarin truyền ra thần thụ ma pháp tháp căn bản không trực tiếp trả lời vấn đề của răng nanh ám dạ thủ lĩnh. Hừ, vì sao ngươi sử dụng trang bị của thần tộc? Điều này có liên quan gì tới ngươi? Sarin hỏi lại, răng nanh ám dạ thủ lĩnh cũng không tức giận, hắn nhìn hơn 200 nguyên tố sinh vật cấp 9 đang vây quanh màu đen thủy tinh tháp thản nhiên nói. Ngươi tới đây, đương nhiên là có ý đồ thu phục ta. Tuy rằng ta không đồng ý, tuy nhiên cũng không phải là không có loại khả năng này. Nhưng nếu ngươi là tay sai của thần tộc, xin mời ngươi cút đi thôi, ta không đánh lại được ngươi, thì ít nhất vẫn có thể chạy trốn, nếu ngươi không đánh lại ta, thì sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này. Thần tộc, trên Maier đại lục sớm đã không có thần linh, ngươi bị nhốt trong vực sâu Vương Thành quá lâu rồi, cái gì cũng không biết. Răng nanh ám dạ thủ lĩnh gật gật đầu, nói. Ta tên là Kim, xin hỏi tên của ngươi. Sarin, Sarin Mesterlin, Sarin tiên sinh, mời trước hết xem thủ đoạn của ta đã. Nói xong, Kim vung tay lên, tòa nhà hình tháp bằng thủy tinh màu đen đột nhiên phân giải ra. Hóa thành hơn 100 răng nanh ám dạ cấp 9, cao hơn 20 thước. Trong tay những răng nanh ám dạ này đều là một thanh đoàn kiếm do ám nguyên tố ngưng kết thành. Đoàn kiếm do ám nguyên tố ngưng kết thành có hình dáng con cong, giống như một con rắn còn sống, đám răng nanh ám dạ dùng vũ khí trực tiếp đâm vào trong thân thể tượng đá binh và băng cơ màu lam, chuẩn xác đánh nát nguyên tố nội hạch trong đó. Một kích tiêu diệt đều là sinh vật cấp 9 ở vực sâu Vương Thành, nhưng chênh lệch lại lớn như thế. Nguyên tố sinh vật bị đánh tan hóa thành nguyên tố mảnh nhỏ, bay trở về thần thụ ma pháp tháp, còn lại hơn 100 nguyên tố sinh vật răng nanh ám dạ cũng không tiếp tục công kích nữa. Sarin dùng mắt nguyên tố nhìn xem tại sao, thì ra đoàn kiếm trong tay những răng nanh ám dạ này đã có trình độ nồng đậm của nguyên tố đều loãng tới mức cực điểm, gần như sắp tan rã. Nếu không có mắt nguyên tố, thì căn bản không nhận ra được. Hơn nữa trong mắt nguyên tố của mình, công kích của răng nanh ám dạ cũng đều được phân tích rất rõ ràng, những răng nanh ám dạ này hóa thân hắc ám, đại khái dùng thời gian 30 trinh thì mới công kích được tượng đá binh cùng băng cơ màu lam của mình. Loại tốc độ này, so với ma pháp công kích thì còn chậm hơn một chút. Mình hoàn toàn có thể khống chế tượng đá binh và băng cơ màu lam tránh thoát công kích. Tuy nhiên nếu mình làm như vậy thì sẽ bại lộ cực hạn của tinh thần lực. Nếu là thái cổ chiến sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng bị răng nanh ám dạ trực tiếp đánh chúng, tuyệt đối có thể tự động tránh thoát được. Tượng đá binh và băng cơ màu lam quá mức tin tưởng vào lực phòng ngự của bản thân, cũng không có thói quen tránh né, đều thích dùng phương thức cứng đối cứng để chiến đấu. Đối phó nhân loại, loại biện pháp này còn có thể hữu hiệu, nhưng đối với răng nanh ám dạ thì thanh đoàn kiếm hình rắn kia có thể dễ dàng đánh tan nguyên tố trung tâm của bọn họ. Nguyên tố trung tâm vừa vỡ nát, những nguyên tố sinh vật này chỉ có thể trở lại nguyên tố huy chương để tĩnh dưỡng, thủ lĩnh mà không chết thì bọn họ cũng sẽ không chết. Điều khó phòng bị nhất của răng nanh ám dạ chính là kỹ năng đi xuyên qua bóng đêm, giống như các thích khách cao minh nhất. Răng nanh ám dạ ẩn thân thì ngoài mắt nguyên tố ra, người khác rất khó phát hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhanh chóng phán đoán năng lực của răng nanh ám dạ, lập tức cho Neri và Dực Khô Lâu một cái cảm giác cùng chung. Hắc ám đối với Neri và Dực Khô Lâu mà nói thì cũng không phải là trở ngại, chỉ là muốn bắt giữ ám nguyên tố sinh vật đi lại trong bóng tối thì vẫn cần đến kỹ năng như mắt nguyên tố. Kim thủ hạ của ngươi hiện tại đã không có lực lượng đánh ra đòn thứ hai, ngươi còn có gì có thể triển lãm cho ta xem nữa không? Sarin cũng không mệnh lệnh cho các nguyên tố sinh vật còn lại phản kích, hắn có thể tự mình khống chế nhiều nhất là 36 nguyên tố sinh vật, tại đây vẫn còn lại 114 nguyên tố sinh vật, Sarin không cần lưu lại toàn bộ làm gì cả. Kim không nghĩ tới Sarin liếc mắt một cái đã xem thấu bí mật của các thủ hạ của hắn, một kích này của ám nguyên tố sinh vật quá mức cường đại, nhưng sau khi phát ra công kích ám nguyên tố sinh vật rất khó tiếp tục chiến đấu, trừ khi đối mặt với sinh vật dưới cấp 8. Nếu như vậy thì răng nanh ám dạ còn có thể dùng cấp bậc của bản thân tiến hành áp chế. Vũ khí trên tay răng nanh ám dạ được gọi là răng nanh, toàn lực công kích có thể tiêu hao 9 phần lực lượng của răng nanh ám dạ. Đừng nói là nguyên tố sinh vật, ngay cả trong số nhân loại cũng chỉ có thích khách mới có thể làm được một lần phóng ra 8 phần lực lượng mà thôi. Sarin tiên sinh, đúng là các thủ hạ của ta hiện tại đã không còn bao nhiêu lực lượng nữa, nhưng vẫn còn có ta. Nói xong, trong tay Kim có thêm một thanh đoàn kiếm. Thanh đoàn kiếm này cũng không phải do ám nguyên tố ngưng kết thành, trên lưỡi kiếm có màu xanh mờ ảo, trên hai mặt thân kiếm hẹp dài này đều được khắc 24 ký hiệu mang phong cách cổ xưa. Vũ khí này đến từ tòa thành của một công tước ta du đã 15 vạn năm mới thu được, bởi vì có kiện vũ khí này ta mới có thể trở thành một răng nanh ám dạ thủ lĩnh, đồng thời có được linh hồn của riêng mình. Sarin, công kích của ta đã không chịu bất kỳ năng lượng hạn chế nào, cho dù không ở vực sâu vương thành ta cũng có thể bộc phát ra lực lượng như ngày hôm nay. Mời, Kim nói tới đây, thân thể hóa thành một màn sương khói màu đen, bắt đầu trôi nổi trong nước biển, tản ra thành một luồng hắc vụ thật lớn. Thanh đoàn kiếm lạnh thấu xương kia cũng theo đó mà biến mất. Mắt nguyên tố của Sarin cũng trong nháy mắt mất đi tung tích của chuôi đoàn kiếm này, nhưng răng nanh ám dạ thủ lĩnh này lại vẫn đang nằm trong tầm ngắm của Sarin. Kém hai cấp bậc vốn hắn không thể nhìn thấu loại năng lực che giấu này, trong nước biển không có bất kỳ ánh sáng nào, Sarin cũng là nhờ có mắt nguyên tố cấp 9 nên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút. Bên trong hắc vụ, răng nanh ám dạ căn bản không phân giải ra, mà đang cầm thanh đoàn kiếm trong tay, đi tới bên ngoài thần thụ ma pháp tháp 17 tầng, đoàn kiếm trong tay không ngừng điều chỉnh góc độ. Sarin nhìn thấy, mỗi một lần Kim điều chỉnh góc độ, mũi đoàn kiếm đều chỉ về phía nhược điểm của 17 tầng ma pháp tháp. Nhưng Kim vẫn không phát ra bất kỳ công kích nào, dường như hắn cũng biết cho dù hắn tìm ra được nhược điểm thì những nhược điểm này cũng không phải là hắn có thể đánh tan được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tốc độ răng nanh ám dạ này tìm kiếm lỗ hổng của ma pháp tháp lại còn nhanh hơn cả sợ hãi thiên sứ, cứ để cho hắn tiếp tục tìm kiếm như vậy, chỉ sợ không tới một ngày thời gian thì Kim sẽ có thể phát hiện ra nhược điểm trên ma pháp tháp mà hắn dễ dàng đánh tan được. Trí tuệ như vậy thì còn cao hơn cả sợ hãi thiên sứ. Sarin làm sao có thể để cho Kim tùy ý quan sát được, hắn dứt khoát phóng ra một ma pháp cấp 9, băng quang mâu. Ma pháp này thì Sarin cũng dùng ma pháp trượng để phóng thích băng quang mâu từ trong ma pháp tháp bay ra, bởi vì Kim tới quá gần, nên ma pháp này gần như đã trực tiếp liền đâm lên trên người Kim. Kim bị dọa một cái, thân thể uốn éo, tránh qua băng mâu dừng lại trên không trung, trong nháy mắt phát ra cường quang, đây là ma pháp hỗn hợp giữa thủy hệ và quang hệ, đối phó với ám nguyên tố sinh vật thì vừa chuẩn. Nếu băng mâu này bộc phát ra quang nguyên tố công kích trong thân thể Kim, cho dù cấp bậc của Kim có cao hơn ma pháp công kích một cấp thì cũng sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên sức chiến đấu của Kim cũng được rèn trong chiến đấu với rất nhiều nguyên tố sinh vật cấp cao mà ra, phản ứng rất nhanh, tránh thoát được công kích gần người của ma pháp cấp 9. Thân thể hắn là do nguyên tố cấu thành, do đó mới có thể dùng góc độ khó tin mà vặn người, né tránh băng mâu đâm phải. Quang mâu hòa tan, lại bộc phát ra quang nguyên tố công kích cường đại, bì giáp bên ngoài thân thể của Kim đã trực tiếp bị tan rã một tầng, mà những răng nanh ám dạ cấp 9 đứng ở xa xa kia, đều giơ đoàn kiếm lên, chắn ở phía trước. Băng quang mâu công kích trải qua thần thụ ma pháp tháp tăng phúc công kích giai đoạn thứ hai đã biến thành quần công ma pháp, 144 răng nanh ám dạ dưới quang nguyên tố chiếu xuống, đoàn kiếm trong tay dường như bị nhúng vào trong luyện kim toan dịch nhanh chóng bị hòa tan hết. Hơn 100 sinh vật cấp 9, dưới một ma pháp cấp 9 công kích đã mất đi vũ khí, hơn nữa nhuyễn giáp trên người những răng nanh ám dạ này cũng bị quang nguyên tố đánh tan, mỗi một răng nanh ám dạ đều cấp tốc lui về phía sau, lui vào trong tòa nhà hình tháp bằng thủy tinh màu đen. Kim vì tạo thành hiệu quả rung động, đã để cho tất cả thủ hạ tiêu hao 9 thành lực lượng xử lý 144 nguyên tố sinh vật của Sarin, lực phòng ngự của bản thân cũng hạ thấp tới mức cực điểm. Sarin chính vì nhìn rõ điểm này, nên mới dùng ma pháp băng quang mâu để hung hăng giáo huấn đám răng nanh ám dạ một chút. Trong ánh mắt màu tím của Red Flame bộc phát ra hào quang nóng cháy, phản kích của Sarin đã bị hắn nhìn kỹ trong mắt, trong lòng bắt đầu có chút bội phục. Một ma pháp cấp 9 đã khiến cho nguyên tố sinh vật cấp 10 không kịp trở tay, bị thương hơn 100 thủ hạ cường đại. Những răng nanh ám dạ này lui vào trong màu đen thủy tinh tháp, đã bị thương không nhẹ. Nhưng là hiện tại team đang bị vây trong trạng thái chiến đấu, đương nhiên sẽ không phân tâm để trị liệu thủ hạ của mình được. Những răng nanh ám dạ này đành phải tự mình chữa trị, tốc độ tự chữa trị của bọn họ cũng giống với các nguyên tố sinh vật cấp 9 bình thường khác, không có khả năng nhanh chóng đi ra chiến trường được. Nanh vuốt của Kim đã bị Sarin dùng một chiêu gạt bỏ. Phán đoán rõ ràng, sử dụng kỹ năng chuẩn xác, năng lực nắm chắc thời cơ cũng siêu cường, một ma pháp sư cấp 8 mượn lực lượng của ma pháp tháp làm cho nguyên tố sinh vật thủ lĩnh cấp 10 phải kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Red Flame phi thường vừa lòng với điều này, nếu Sarin lại tăng thêm một bậc thì chính là một chủ nhân đủ tư cách, có tư cách thống lĩnh những nguyên tố sinh vật này đi chinh chiến rồi. Hắn là hỏa nguyên tố sinh vật ưa thích chiến đấu, nhưng ở trong vực sâu Vương Thành, lực lượng của hắn đã bị áp chế, không hề có phần thắng khi chiến đấu cùng ám nguyên tố sinh vật. Cho nên hắn phát hiện ra nhân loại xuất hiện, lập tức dẫn dắt thủ hạ đến thử, sau khi phát hiện Sarin có năng lực giết chết mình thì lập tức lựa chọn đầu nhập. Bởi vì đây vốn chính là kế hoạch của hắn, chỉ cần rời khỏi thành thị yên tĩnh chết tiệt này, có thể gặp lại ánh sáng mặt trời, cảm nhận được hỏa nguyên tố lực lượng có mặt khắp nơi, thì hắn sẽ chẳng cần quan tâm Sarin là ai để làm gì cho mệt. Vì làm cho thực lực của Sarin mạnh hơn một chút, đừng chết quá sớm, thậm chí Red Flame còn chủ động trợ giúp Sarin tìm kiếm hai miếng nguyên tố huy chương khác. Nên biết rằng, nguyên tố sinh vật có thể ở trong loại môi trường này mà sinh ra linh hồn thì cũng không nhiều, nhất là quang nguyên tố và phong nguyên tố sinh vật. Đừng nhìn nguyên tố sinh vật thủ lĩnh trong hai cái huy chương này đang ngủ say, nếu thật sự tìm được môi trường thích hợp, nguyên tố sinh vật trong hai miếng huy chương này sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Thứ duy nhất làm cho Red Flame cảm thấy phiền toái chính là răng nanh ám dạ thủ lĩnh này. Red Flame biết thủ lĩnh này so với tất cả thủ lĩnh bọn hắn cộng lại thì còn lợi hại hơn, không chỉ có trí tuệ mà còn có một kiện trang bị cường đại của nhân loại năm đó. Tính công kích của răng nanh ám dạ là rất mạnh, một số đã sinh ra linh hồn, không ít nguyên tố sinh vật du đãng chung quanh đều bị hắn giết chết. Red Flame không cho rằng Sarin có thể thắng được, nhưng sau khi biết Sarin có thần thụ ma pháp tháp thì cũng coi như nằm trong thế bất bại rồi. Hiện tại kết quả lại là Sarin chỉ dùng một cái ma pháp cấp 9, đã tìm lại được mặt mũi, còn làm cho Kim biến thành viên tướng không có quân lính. Kim vung đoàn kiếm lên, sau khi đoàn kiếm của hắn được huy động, ám nguyên tố nồng đậm phụ cận đã tụ tập lại đây, tu bổ nhuyễn giáp trên người hắn, làm cho màu đen sương mù bao phủ hắn đã dày đặc và rộng lớn thêm mấy chục lần, lập tức bao phủ cả thần thụ ma pháp tháp của Sarin vào trong. Ám nguyên tố có mặt khắp nơi, bắt đầu điên cuồng công kích, mỗi một tầng của thần thụ ma pháp tháp đều bị ám nguyên tố tấn công như thủy triều dâng lên. Nhờ vậy, tốc độ dò xét nhược điểm của ma pháp tháp của Kim lập tức tăng lên gấp trăm lần. Hơn nữa thân thể Kim bắt đầu bay vòng xung quanh thần thụ ma pháp tháp, tuyến đường của hắn không hề có quy luật nào, tốc độ cũng nhanh tới mức kinh người, ít nhất Sarin còn chưa thấy sinh vật nào có thể thường xuyên thay đổi góc độ trong phạm vi nhỏ như vậy, nhưng lại vẫn có thể duy trì tốc độ kinh người như thế. Sarin là ma pháp sư cấp 8, dưới sự trợ giúp của ma pháp tháp tập trung chức nghiệp giả hoặc sinh vật cấp 9 cũng không là vấn đề, nhưng mà Kim lại là chức nghiệp giả cấp 10, di chuyển như vậy làm cho Sarin không có cách nào tập trung được. Dù sao thì thần thụ ma pháp tháp vẫn chưa được luyện chế hoàn thành. Red Flame nhìn Sarin, thầm nghĩ, không biết chủ nhân sẽ phá giải nan đề này như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Sarin cũng khá phiền não, tuy rằng mình không thể tập trung Kim, nhưng lại có thể phán đoán ra lộ tuyến của hắn, nếu thật sự muốn dùng huy chương, thì vẫn là có thể bắn trúng kẻ tự cho là đúng này. Nhưng mà thủy tinh chỉ thì lại không được, thời gian kéo dài của thủy tinh chỉ cũng đại khái được một trinh, phải tập trung xong thì mới có nắm chắc đánh trúng địch nhân được. Chủ nhân, để cho ta đi. Neri lắc lắc thanh trường thương trong tay, thập phần không vừa mắt với tên Kim này, nếu có thể, mình dứt khoát ăn luôn linh hồn của hắn, để cho chủ nhân lại đi tìm một tên khác là được. Dù sao ám nguyên tố sinh vật ở trong này cũng là rất nhiều, không lo không tìm thấy kẻ thứ hai có linh hồn. Ma pháp cường đại nhất mà bản thân Sarin có thể thi triển đương nhiên là đêm vô tận, nhưng đây là một ma pháp ám hệ, đối với răng nanh ám dạ mà nói ám nguyên tố chính là thuốc bổ, căn bản không vây được tên kia. Tuy rằng quang nguyên tố ma pháp có thương tổn không nhỏ đối với Kim, nhưng trong loại hoàn cảnh này, Sarin chỉ có thể phóng thích ra ma pháp chứa đựng trong ma pháp trường. Ma pháp như vậy được phóng ra thì cũng không có bất kỳ nguyên tố cộng minh nào, không thể lấy ra nguyên tố để gia tăng lực lượng của ma pháp từ trong môi trường được. Ma pháp như vậy có thời gian kéo dài rất ngắn, lực công kích cũng là thấp nhất trong số các ma pháp cung cấp. Qua nguyên tố công kích như vậy, trong ma pháp trượng của Sarin thì cũng chỉ có không đến 3 cái. Bằng vào 3 cái ma pháp này, không có khả năng hàng phục được Kim. Sarin giơ cánh tay trái khô héo của mình lên, không ngừng xem xét trước mặt, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Cả trong và ngoài ma pháp tháp, ma pháp sư và nguyên tố sinh vật đều đang điên cuồng tính toán nhược điểm của đối phương. Neri thấy Sarin không có phản ứng, căm giận đâm thanh trường thương ra, khẽ dứ mũi thương về phía Kim ở bên ngoài ma pháp tháp. Sarin mặc kệ nàng, nhưng trong mắt Red Flame lại ánh lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì Neri dứ một thương này lại chuẩn xác điểm vào một vị trí mà Kim vừa mới chạy qua. Nói cách khác, trên thực tế Neri có thể tập trung được Kim. Bản thân Red Flame cũng chỉ sau khi Kim đi qua thì mới có thể tính toán ra mục tiêu ngoài ma pháp tháp mà Neri vừa mới đâm ra kia. Nếu dựa theo hắn tính toán, khẳng định không thể đánh trúng Kim đang di chuyển được. Chủ nhân, nếu không để cho Neri thử xem. Red Flame thử thăm dò, dù sao cũng là thí nghiệm, Neri chết thì cũng không sao cả, vẫn có hy vọng thu phục Kim, nếu Sarin ra tay mà thất bại, vậy thì tên Kim này tuyệt đối không chịu hàng phục. Neri chỉ có thể đánh bị thương hắn, lại cũng có thể bị hắn giết chết. Red Flame, chuyện như vậy, về sau không nên nhắc tới. Neri mặc dù có chút khó chịu, nhưng nhìn thanh đoàn kiếm trong tay Kim, trái tim cũng có chút băng giá. Tên Kim này bản thân đã cường đại thì không nói, lại còn có một kiện ma pháp vũ khí mà mình không nhận ra nữa. Trên thanh đoàn kiếm này, trên hai mặt trái phải có 24 ký hiệu, mỗi một cái đều giống như một sinh linh cường đại chìm nổi trên thân kiếm. Trường thương của mình tuyệt đối có thể đánh trọng thương Kim, thậm chí có thể đánh nát nguyên tố trung tâm của hắn, nhưng thanh đoàn kiếm kia mà chạm nhẹ vào mình, thì mình nhất định sẽ phải chết. Neri, chủ nhân, làm sao vậy? Người cứ làm như vừa nãy, đâm nhừ về phía mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cũng phát hiện ra một thương kia của Neri có vấn đề, mình đang phát sầu không thể tập trung được Kim, nhưng Neri dường như lại dễ dàng có thể đánh trúng Kim. Neri không biết vì sao nhưng dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, nên nàng liền dùng trường thương đâm loạn ra, một thương đều chuẩn xác chỉ về phía vị trí mà thân ảnh của Kim dừng lại. Sarin cười ha hả, nói, Neri ta có biện pháp rồi. Cách chương.